Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534 Nhật Bản cùng phiên dịch. Dạy dỗ xong mèo con, Triệu Diệu đang định tìm máy tính chơi đùa. Lại phát hiện điện thoại đột nhiên vang lên. Lại là Nanako. Triệu Diệu nhướng mày. Không phải là đường dài điện thoại a? Nhưng mà nhìn xem tiếng chuông không ngừng vang lên, Triệu Diệu cuối cùng vẫn nhận điện thoại. Ma Tây, là Triệu Diệu quân sao? Nghe được Nanako thanh âm, Triệu Diệu móc móc lỗ mũi nói ra. Nanako a, người tới trả tiền lại. Nanako cười cười, thanh âm thanh thúy nói. Ha ha, Triệu Diệu quân vẫn là như thế ưa thích nói đùa đây. Cái kia 5.000 khối tiền ta đã vừa mới để cho người ta gọi cho ngươi. Hiện tại là có sự tình khác muốn nói. A, sự tình gì a? Nanako có chút mong đợi nói ra. Triệu Diệu quân, có thể tới Nhật Bản chơi đùa sao? Coi như du lịch tốt. Hiện tại mùa, đúng lúc là anh hoa đua nở tháng ngày đây. Cây hoa anh đào a, Giang Hải không phải cũng có sao? Triệu Diệu không có vấn đề nói. Mà lại ngươi biết ta bên này rất bận rộn. Hiện tại sự nghiệp càng cao càng lớn. Nói không chừng qua mấy năm đều muốn thượng thị. Làm sao có thời giờ ra ngoài du lịch a? Như thế sao? Chấm ngoặc kép. Nanako có chút thất lạc nói. Ta hiểu được. Bất quá ta vĩnh viễn tại Tokyo chờ ngươi Tùy thời chuẩn bị tiếp đãi Triệu Diệu quân tới chơi. Tựa hồ là cảm thấy Nanako trong giọng nói bi thương. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Có chút bén nhạy hỏi. Uy, ngươi không sao chứ? Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện rồi? Nanako hơi hơi ngẩn người. Lập tức liền vừa cười vừa nói. Không có sự tình. Tình huống trong nhà rất tốt. Ta cũng sống rất tốt. Triệu Diệu lại là trong đầu lại nhanh chóng chuyển động. Chờ một chút. Đi Nhật Bản. Vậy thì có rất nhiều ngày tự mình a. Đó cũng đều là rất nhiều kinh nghiệm hình người quái. Ngẫm lại gần nhất bang Elizabeth thăng cấp. Đến gần kinh nghiệm tiến độ. Triệu Diệu đột nhiên cảm giác mình đi một chuyến Nhật Bản cũng thật không tệ. Uy, Nanako, nếu là ngươi phụ trách cho ta thanh lý vé máy bay quán trọ. Ta đây liền đến á, Nanako kinh hỉ nói. Đương nhiên có khả năng, ta sẽ vì Triệu Diệu quân lập thành rượu ngon nhất cửa hàng. Hai người lại thương lượng một chút du. Ngoạn sự tình, Nanako cười híp mắt treo hạ điện thoại. Nanako giờ phút này đang ngồi ngay ngắn ở một kiện xa hoa kiểu dáng châu Âu trong phòng. Tại bên cạnh của nàng, có một tên có một đầu màu băng lam tóc ngắn, ánh mắt lành lạnh, khuôn mặt trắng nõn dị quốc thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc trang phục nữ bộc đứng sau lưng Nanako. Nhìn xem Nanako nụ cười trên mặt, nữ bộc nhíu nhíu mày. Tiểu thư, hắn liền là cái kia Triệu Diệu sao? Nanako nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, là cái hèn mọn, keo kiệt, lại mang thù ra hỏa. Nhưng mà cũng là người tốt. Nữ bộc lo lắng nói. Tiểu thư, người ưa thích hắn. Làm sao có thể? Nanako tranh thủ thời gian giải thích nói. Hi nhĩ vi, ta chỉ là coi hắn là làm ân nhân cứu mạng. Không có ý tứ gì khác. Được xưng là hi nhĩ vi nữ bộc nhẹ gật đầu. Nghiêm túc nói. Như thế liền tốt, tiểu thư, ngươi bây giờ hẳn phải biết, ngươi là không thể thích người khác. Nàng xem thấy Nanako, ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Chín cái nhà đã không có quay đầu con đường. Ngài nếu quả như thật ưa thích nam nhân này, sẽ chỉ hại hắn. Nanako đắng chát gật gật đầu. Ta hiểu rõ, hi nhĩ vi, ta hiểu rõ, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Nhìn xem Nanako bộ dáng, hi nhĩ vi cũng ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc, thử chuyển đổi chủ đề hỏi. Tiểu thư, Trung Quốc chơi vui sao? Nhắc lên Trung Quốc, Nanako trên mặt lại nở một nụ cười. Lời nói lại lập tức nhiều lên rồi. Hết sức có ý tứ. Không giống ở quốc gia này. Cái gia đình này chúng qua đến như thế đè nén. Người nơi đầu nhóm có khả năng càng thêm tự do tự tại sinh hoạt. Luôn cảm giác mỗi người đều càng thêm tươi sống, càng thêm có chí tiến thủ. Một bên khác Triệu Diệu tại cùng Nanako ước định Nhật Bản chuyến đi về sau. liền đắc ý mà mở ra máy tính, bắt đầu tìm tòi du lịch hướng dẫn. Đúng, còn muốn thông báo một chút Tiêu Thi Vũ cùng Bạch Tuyền. Triệu Diệu mở ra điện thoại WeChat, đem hai người kéo vào một tiểu tổ. Nói thẳng, lão bản của các ngươi qua mấy ngày nghỉ, đi Nhật Bản du lịch, trong tiệm liền dựa vào các ngươi a. Tiêu Thi Vũ phát ra một cái căm tức biểu lộ, quá không chịu trách nhiệm a. Nào có ông chủ tự mình một người ngày nghỉ, ta cũng phải nghỉ, ta cũng phải du lịch. Bạch Tuyền phát ra một cái nét mặt hưng phấn, lão bản ngươi muốn đi Nhật Bản, đi bao lâu, đi nơi nào a? Triệu Diệu nói ra, đi Tokyo, cụ thể chơi bao lâu còn không có định ra tới, vừa mới hồi trở lại xong. Triệu Diệu cũng cảm giác trước mắt hơi hơi tối sầm lại. Đang tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong quét dọn vệ sinh. Ăn mặc tạp dề, cầm lấy cái chổi Bạch Tuyền đi tới Triệu Diệu trước mặt. Bây giờ Bạch Tuyền đi qua mấy tháng nay gia trì Pharaoh mèo năng lực tới rèn luyện thân thể. Một thân tố chất thân thể thậm chí đã cùng đồ tể không kém bao nhiêu. Mà bởi vì Pharaoh mèo thăng cấp thêm điểm, hắn xương cốt, huyết dịch, trái tim thậm chí nhìn rõ, đều so với quá khứ đồ tể còn mạnh hơn. Càng là có 6 sao 0,5% siêu năng miễn trừ năng lực. Mà hắn hiện tại dáng người cũng không có đồ tể bá đạo như vậy phách lối. Có lẽ là bởi vì Pharaoh mèo thêm điểm qua quan hệ. Thời khắc này Bạch Tuyền nhìn qua dáng người cân xứng. Chỉ có cởi y phục xuống mới có thể thấy cái kia góc cạnh rõ ràng. Tựa như đá cẩm thạch như thế cơ bắp. Nhìn trước mắt Bạch Tuyền, Triệu Diệu ánh mắt híp lại, vô ý thức sờ lên cơ bụng của chính mình, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này, hiện tại dáng người so ta còn muốn tốt. Bạch Tuyền hai tay nắm tay, hưng phấn nói, ông chủ, mang ta cùng đi Nhật Bản đi, ta rất lâu trước kia liền muốn đi Nhật Bản a. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, thầm nghĩ trong lòng, lấy ngươi tự kỷ trình độ đến xem. Anime hẳn là xem không ít, muốn đi ngày bản cũng là chuyện đương nhiên. Ngay tại Triệu Diệu tự hỏi thời điểm, Bạch Tuyền tích cực nói ra, ông chủ, ta sẽ tiếng Nhật, ngươi mang ta tới, ta có thể cho ngươi làm phiên dịch a. Triệu Diệu hoài nghi nói, ngươi sẽ còn nói tiếng Nhật, có phải hay không sẽ chỉ nhã đẹp điệp, có thể chờ hắn, một kho a, dĩ nhiên không phải, Bạch Tuyền nói ra. Ta tại trên mạng cùng người Nhật bổn thường ngày nói chuyện phiếm cũng không có vấn đề gì. Triệu Diệu giật mình nói. Người vậy mà trộm học lén kỹ năng mới. Chuyện xảy ra khi nào a? Bạch Tuyền giải thích nói. Liền mỗi ngày trực tiếp bên dưới gieo về sau a. Ta cảm thấy thời gian còn sớm. Tìm ít đồ học một ít. Triệu Diệu kinh sợ nhìn trước mắt Bạch Tuyền. Vô ý thức híp mắt lại. Thật chướng mắt học bá ánh sáng a. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đáng giận, ta lúc này đều tại chơi game xem anime a, vậy mà bất chi bất giác bị Bạch Tuyền ở phương diện này siêu việt. Một bên khác Bạch Tuyền tiếp tục nói, cho nên ông chủ mang ta tới đi, có một cái hiểu tiếng Nhật đồng bạn tại Nhật Bản du lịch, không phải thuận tiện rất nhiều sao? Được rồi, ta biết rồi. Triệu Diệu liếc mắt nói ra, dẫn ngươi đi chính là. Quá tốt rồi, lão bản ngươi mua khách sạn cùng phi cơ rồi hả? Du lịch hướng dẫn làm xong sao? Khách sạn Nanako giúp chúng ta mua. Triệu Diệu nói ra, mặt khác ta không đang làm sao? Nếu không phải ngươi tới phiền ta, ta đều làm xong. Dù sao ngươi sẽ tiếng Nhật, ngươi tới làm đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.